Hades ngửa mặt lên trời thở dài. Từ bên người thiếu nữ càng ngày càng nhiều. Loại ngày này thường cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, tuy là xảo xảo nháo nháo, thế nhưng tình cảm của các nàng lại cũng không tệ tương đương nha. Hẳn là không sai a. Hades nhìn lại tựa như có lẽ đã không nhịn được chuẩn bị móc lựu đạn ra tới 9 tỷ. Ở tâm lý không xác định nghĩ đến. Bất quá, Orin dường như thực sự ngã bệnh a, tương đương nhìn đối với trước mặt khắc khẩu đều không đề được tinh thần. Tới chú ý Miyashiro Orin, Hades ở tâm lý lo lắng nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.